Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, uy danh truyền thiên hạ. Hừ, nào biết được ngay tại Âu Dương Khoan vô cùng chờ mong. Cho là mình Vạn Bảo Thương Hội làm sao cũng coi là một luồng trợ lực thời điểm. Lại nghe được thiếu niên áo trắng kia phát ra một đạo hư lạnh thanh âm. Phảng phất một chậu nước lạnh dội đem hạ xuống. Làm cho hắn lúc này cũng không dám nói thêm nữa nửa chữ rồi. Đến lúc này, Âu Dương Khoan mới ý thức tới liền xem như đối phương vơ vét Vạn Bảo Thương Hội tất cả tài phú. Chỉ sợ trong lòng cũng là còn có khúc mắc, có thể tha qua bọn hắn những người này xem như Diệp Băng lòng từ bi rồi. Muốn hóa thù thành bạn, hay là không nên suy nghĩ nhiều a? Diệp Băng, chúc người mã đáo thành công. Chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn ngược lại là không có Âu Dương Khoan cố kỵ nhiều. Như vậy, mắt thấy Diệp Băng cùng Lạc Thanh Xương thân ảnh đã bay lên. Nhịn không được cao giọng câu khẩn, nghe vậy Diệp Băng nghiêng đầu mỉm cười. Sau đó liền khoát tay áo, mang theo Lạc Thanh Xương hướng đông bắc phương hướng bay lượn mà đi. Mà cùng lúc đó, lại có hai bóng người tật tốc hướng phía cái hướng kia lướt đi. Ca ca, mang ta lên, gâu gâu, cái này hai bóng người dĩ nhiên chính là Tiểu Thanh cùng Tiểu Lân rồi. Bọn hắn thế nhưng là cùng Diệp Băng một tấc cũng không rời. Lúc này làm sao có thể một mình lưu tại nơi này đâu. Nhìn xem cái kia một người một thú thân ảnh, không ít người đều là lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Cùng so sánh, bọn hắn những này thần hoàng cường giả, ở trong mắt Diệp Băng. Thế nhưng là còn kém rất rất xa cái kia chỉ có thiên vương giai một người khác một thú a. Điện chủ, chúng ta hiện tại muốn làm chút gì sao? Mắt thấy cái kia bên cạnh bốn bóng người đã biến mất tại thiên không nơi xa. Mạnh Càn Khôn mới rốt cục lấy lại tinh thần. Câu này cha hỏi, tựa hồ là có ý riêng. Vừa có một vòng chờ mong. Băng thần điện hủy diệt dạng này đặc sắc. Sao có thể tùy tiện bỏ lỡ đâu? Đại trưởng lão, liền từ ngươi lưu thủ thần điện, ta sẽ đem tin tức không ngừng truyền về. Cố Lăng Hư cũng không biết là nghĩ đến một chút cái gì. Nghe được hắn lời vừa nói ra, Mạnh Càn Khôn sắc mặt không khỏi trong nháy mắt liền sụ xuống. Nghĩ đến hắn cũng là không muốn bỏ qua như thế phấn khích. Siêu, Cố Lăng Hư có thể sẽ không để ý Mạnh Càn Khôn ý nghĩ. Thoại âm rơi xuống sau đó đồng dạng là đằng không mà lên. Hướng phía đông bắc phương hướng lao đi, lưu lại tiếp theo chúng thần điện trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Nhị trưởng lão, tổng bộ liền nhờ ngươi rồi. Mạnh Càn Khôn cũng không phải một cái nghe lời chủ, lại nói bây giờ hai đại thần điện hủy diệt, lại có thể có chuyện gì cần hắn tự mình tại tổng bộ chủ trì. Để lại một câu nói. Chính là đuổi theo điện chủ đại nhân mà đi rồi. Tam trưởng lão, người tốt nhất chăm sóc tổng bộ. Nhị trưởng lão Lâm Đồng Tư hơi sững sờ. Chợt y dạng họa hồ lô ném câu nói tiếp theo. Làm cho tam trưởng lão không khỏi như có điều suy nghĩ. Đồng thời đem ánh mắt chuyển đến tứ trưởng lão trên thân. Tam trưởng lão, ta cảm thấy hay là từ tứ trưởng lão lưu thủ tổng bộ tương đối tốt. Miễn cho Diệp Băng tộc trưởng nhìn thấy tâm hắn phiền, mà tam trưởng lão còn chưa mở lời, lục trưởng lão Vương Định Quang liền đã đi đầu lên tiếng. Lời vừa nói ra, rất nhiều thần điện trưởng lão đều là rất tán thành, lập tức cùng nhau đem ánh mắt chuyển đến tứ trưởng lão trên thân. Cái này, tốt a, nguyên bản tứ trưởng lão cũng là đặt mưu đồ muốn đi nhìn một chút náo nhiệt. Thế nhưng là nghe được Vương Định Quang phía sau một câu. Chính là trong nháy mắt bỏ đi suy nghĩ. Hắn nhưng là biết mình trước đó hành động. Chỉ sợ đã để Diệp Băng lòng sinh ghét hận rồi. Kể từ đó, rất nhiều thần điện các trưởng lão cùng nhau bay lên không hướng phía đông bắc phương hướng lao đi. Chỉ lưu lại một cái thần sắc phiền muộn. Lại có chút nghĩ mà sợ tứ trưởng lão một mình mà đứng. Lộ ra cô đơn tịch mịch lạnh. Đi đi, Vạn Bảo Thương Hội Tổng Hội trưởng Âu Dương Khoan vung tay lên. Liền Trương Tung Dương cùng Sở Mạch Niên thi thể đều không có nhìn một chút. Chính là mang theo rất nhiều thương hội trưởng lão bay lên không? Xem bọn hắn rời đi phương hướng, Thình lình cũng là phía đông bắc, xem ra đối với trận kia sắp đến nơi tuyệt thế đại chiến. Bọn hắn cũng là không muốn bỏ qua a. Chắc hẳn từ đó sau đó, huyền băng đại lục phía trên, có lẽ liền không còn có băng thần điện rồi. Trong lúc nhất thời, thần luyện thành bên trong rất nhiều thần hoàng cường giả đều là tản ra mà không. Mà tại chú khí thần điện này tổng bộ phát sinh kinh thiên đại sự. Chắc hẳn sẽ ở sau đó trong một thời gian ngắn, như vòi rồng truyền đến đại lục mỗi một cái góc. Vô số người khi biết cái này kinh bạo ánh mắt tin tức sau đó. Tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là huyền băng đại lục hai đại chúa tể thế lực. Làm sao lại bại đâu? Mà một cái tên là Diệp Băng, danh tự. Lại là tại hai đại thần điện hủy diệt thê thảm bối cảnh phía dưới quật khởi mạnh mẽ. Trở thành một viên chói mắt nhất tân tinh. Chắc hẳn không lâu sau đó, càng có thể trở thành toàn bộ đại lục đệ nhất cường giả. Sau đó đoạn thời gian này, bởi vì tin tức khuếch tán, huyền băng đảo các đại lĩnh vực tông môn gia tộc các cường giả. Tận đều đem ánh mắt tập trung đến trung tâm đại lục. Ở nơi đó, chính là đã từng đại lục chúa tể băng thần điện vị trí. Có lẽ trôi qua không lâu, ở chỗ này liền sẽ lần nữa tiến hành một trận đại chiến. Cái kia quan hệ đến băng thần điện vạn năm truyền thừa tồn vong. Vô số người tu luyện hướng phía băng thần điện tiến đến. Mục đích đúng là vì mắt thấy cái kia một trận quyết định đại lục thế cục đại chiến. Mà tại thời gian này bên trong, nào đó mấy nơi, lại là bởi vì chuyện này, phát sinh biến hóa cực lớn. Diệp giới, nơi này là Diệp gia tổng bộ nơi ở. Từ Diệp Băng cùng Bảo Điện trưởng lão tiến đến thần luyện thành tham gia chú thần hội về sau. Nơi đây hết thảy sự vụ, đều là từ công trạng trưởng lão Diệp kế thông tổng lĩnh. Bất quá đoạn thời gian này đến nay, Diệp gia bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Bởi vì hơn một tháng trước từ thần luyện thành truyền về tin tức. Thật sự là để cho người ta lo lắng. Lúc kia hai đại thần điện liên hợp vạn bảo thương hội đồng loạt xâm chiếm chú khí thần điện. Mặc dù nói Diệp Tử An bị khống chế truyền lại không ra tin tức. Nhưng thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn, hay là đem tin tức truyền về Diệp giới. Từ được đến tin tức kia sau đó, Diệp kế thông liền cả đêm ngủ không yên. Tuy nói thần hoàng cường giả một năm không ngủ được cũng không có gì lớn. Nhưng hơn một tháng thời gian đến nay, hắn không thể nghi ngờ là trở nên tiêu tụy không ít. Công trạng trưởng lão, vẫn là không có thần luyện thành tin tức sao? Hoàn toàn mới một tòa chúng nghị điện bên trong, rất nhiều Diệp gia trưởng lão hoặc ngồi hoặc đứng. Trong đó Dược điện trưởng lão tính tình hơi nóng nảy, rốt cục nhịn không được hỏi rõ lối ra. Lại thật lâu đều không nghe thấy đáp lại, làm cho hắn lúc này liền biết mình vấn đề đáp án. Có lẽ, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Một tên khác Diệp gia trưởng lão phảng phất là bản thân an ủi bình thường. Chỉ bất quá lời vừa nói ra, lại không có quá nhiều hiệu quả, dẫn tới vẫn như cũ là rất nhiều Diệp gia trưởng lão thở dài thở ngắn. Cạch cạch cạch, ngay tại đông đảo Diệp gia các trưởng lão sầu vân thảm vụ. Sợ một đoạn thời khắc liền muốn nhận được cái kia không muốn nhất nhìn thấy tin giữ thời điểm. Một trận tiếng bước chân dồn dập, đột nhiên từ ngoài đại điện truyền vào, làm cho bọn hắn tất cả đều là thân hình run lên. Ngồi ngay ngắn ở trong ghế công trạng trưởng lão Diệp kế thông càng là trực tiếp từ trong ghế bỗng. Nhiên đứng lên, làm hắn nhìn thấy từ bên ngoài chạy tiến trong điện, chính là Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên Thư lúc. Nó mặt mo đều là hung hăng nhất biến, tựa hồ là biết sắp đến nơi kết cục. Hết chương.